Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 436, đối sách. Chu tổng, run thanh âm liên tiếp, bị Kiêu Kiêu phong sát. Đầu điều cao cấp tầng quản lý phòng họp, run thanh âm người phụ trách Vương Hiểu Vĩ báo cáo. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, trong dự liệu, tension phong sát mới là chuyện tốt. Nói rõ chúng ta run thanh âm đã tính thành công. Bằng không, tension cũng sẽ không làm như vậy rồi. Alibaba, tension, đầu điều tam gia đều là lẫn nhau phong sát đối phương. Chính mình dưới cờ thanh toán con đường. Bình thường đều chỉ chống đỡ tự mình thanh toán phần mềm. Mà Kiêu Kiêu cùng Fan Letter cũng sẽ lẫn nhau phong sát đối thủ cùng với đối phương dưới cờ phần mềm. Như Kiêu Kiêu lên không cách nào gửi đi đầu điều video cùng với tu tiêu liên tiếp. Fan Letter lên cũng giống vậy không cách nào gửi đi tension tin tức hoặc là tension video thậm chí. Còn âm nhạc liên tiếp. Nhưng những thứ này phong sát đều là nhằm vào đối phương chủ yếu áp. Tiểu nhất bình thường căn bản không quản. Một là có quản hay không ảnh hưởng không lớn. Đệ nhị chính là phong sát quá nhiều. Cũng sẽ ảnh hưởng chính mình người sử dụng. Mà run thanh âm tại sơ kỳ. Kích thước không lớn thời điểm. Tension coi như biết rõ run thanh âm thuộc về đầu điều. Cũng sẽ không đặc biệt thiết lập một cái phòng hỏa tường. Mà bây giờ, theo run thanh âm số liệu quật khởi, tension bắt đầu phong sát. Vương Hiểu Vĩ nói, nếu Kiêu Kiêu phong sát, kia run thanh âm có thể không thể tiến vào tu tiêu chủ giao diện tiến hành dẫn lưu. Tiến vào tu tiêu có thể. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Bất quá trước mắt tu tiêu tại chủ đầy Pinduoduo, cho ngươi lưu lượng sẽ không rất lớn. Run thanh âm mặc dù trọng yếu, nhưng không có đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần khống chế đầu điều hệ nòng cốt cách tính. Như vậy run thanh âm quật khởi chính là thời gian vấn đề. Mà Pinduoduo trước mắt vẫn còn cao tốc thời kỳ phát triển. Taobao cũng bắt đầu một lần nữa đẩy ra tụ có lời. Bỏ tiền bên dưới. Cũng đúng Pinduoduo sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tại hậu thế, Pinduoduo đi là xã giao điện thương lộ tuyến. Một điểm này tại nhưng bây giờ khó mà lại đi một lần. Bởi vì trước mắt xã giao thị trường, tension còn khống chế một nửa trở lên. Mà bởi vì cạnh tranh tồn tại, Chu Vũ Kiệt cũng không dám để cho Pinduoduo vô số liên tiếp dốc sức xuất hiện ở Fan Letter bên trên. Như vậy thao tác. Cực dễ đưa tới người sử dụng không ưa. Fan Letter lên Pinduoduo liên tiếp nhận được nghiêm khắc khống chế. Vì nhanh chóng quật khởi. Vì vậy, tu tiêu bắt đầu toàn lực là Pinduoduo dẫn lưu. Trên căn bản cắt đứt một nửa cái khác từ bên ngoài đến công ty quảng cáo đơn đặt hàng. Lâm Hữu Đức nói, thật ra run thanh âm có thể sao chép tu tiêu bộ phận phát triển phương pháp. Tỷ như gắn sẵn, đại lực mua quảng cáo. Khai thông cực tốc bản, đối với người sử dụng tiến hành phụ cấp, một bộ này tổ hợp quyền đã đi xuống, người sử dụng muốn không nhiều đều khó khăn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, như vậy cũng được, phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ta sẽ toàn lực chống đỡ, coi như tương lai đầu điều hệ nòng cốt phần mềm. Chu Vũ Kiệt cũng không dự định tại sơ kỳ liền đem run thanh âm cầm đi ra đầu tư bỏ vốn. Nếu như không có tiền, liền trực tiếp theo hải ngoại tập trung du hí lợi nhuận. Không còn đủ mà nói. Bitcoin tiền cũng có thể bộ hiện. Dù sao Bitcoin tiền thị trường bây giờ còn thuộc về bùng nổ kỳ. Trong tay hắn phân ngạch cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng toàn bộ mâm lớn. Đa tạ Chu tổng, Vương Hiểu Vĩ cười một tiếng. Lại nói với Lâm Hữu Đức. Lâm tổng, ta bên này có một ý tưởng. Tu tiêu đứng đầu nội dung trung tâm thật ra thì vẫn là tin tức. Nhưng ta cảm giác được tin tức đọc vẫn là quá trễ nãy thời gian rồi. Người xem như vậy thế nào? Ta bên này an bài chuyên nghiệp hòa âm đoàn đội. Đem tu tiêu phía trên xếp hạng thứ mấy trăm tin tức làm thành tin tức giảng giải video. Sau đó sẽ thả vào tu tiêu bên trên. Chúng ta cũng có thể nhìn một chút hiệu quả như thế nào đây. Đem tin tức chuyển thành video. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút, nghiêm túc bắt đầu suy tính khả năng này. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, không phải đem tin tức chuyển hóa thành video, mà là đem chữ viết chuyển hóa thành video. Ta cảm giác được cái phương pháp này không tệ. Hiện tại Internet người sử dụng thời gian càng ngày càng quý báu. Mảnh vỡ hóa giải trí nhu cầu càng ngày càng cao. Nhìn tin tức mặc dù cũng là mảnh vỡ hóa giải trí hạng mục, nhưng trễ nãi thời gian còn là quá dài. Hơn nữa còn yêu cầu phế suy nghĩ đọc. Làm thành video mà nói cũng không tệ. Nếu như người sử dụng thích, như vậy thì có thể thuận thế run thanh âm. Nhìn một chút cái khác video. Nếu như người sử dụng không thích, dù sao lấy tu tiêu cách tính, cũng có thể che giấu cái video này. Trên căn bản không có tổn thất gì. Lâm Hữu Đức nói, này cũng có thể. Cứ như vậy, run thanh âm liên tiếp chính là không phải quảng cáo, mà là nội dung, sẽ không chiếm dùng tu tiêu quảng cáo hạn mức. Chỉ bất quá video phương diện nhất định phải làm tốt. Không thành vấn đề, Vương Hiểu Vĩ cười nói. Ta chuẩn bị theo đầu điều video bên kia mượn một ít chuyên nghiệp chủ trì. Lâm Hữu Đức gật đầu, đáp ứng nói, có thể, theo mấy năm gần đây nhiều lần đầu tư bỏ vốn cùng với đến từ điện ảnh ngành nghề lời. Nhiều, đầu điều video đã trở thành quốc nội đứng sau yêu yêu nhảy lớn thứ tư Internet trưởng video bình đài. Mấy năm qua này, đầu điều video cũng là toàn phương vị bùng nổ, chạy theo tràn đến điện ảnh, theo cổ đại đến hiện đại, theo kịch Mỹ đến võng kịch. Mỗi một lĩnh vực đều là bắt đầu toàn phạm vi bùng nổ, mưu đồ tranh đoạt thị trường quyền phát biểu, mà trong đó, chủ trì cũng là đầu điều video trọng điểm phát triển phương hướng một trong. Đặc biệt là tại tống nghệ trong video, một cái tốt chủ trì, có thể sống nhảy một nửa trở lên bầu không khí, mà chủ giảng tin tức cũng giống như vậy. Chủ trì tài nghệ cùng phong cách cũng rất trọng yếu. Như hậu thế run thanh âm phía trên Trương Tam, có khả năng đem luật pháp cùng thú vị kết hợp với nhau. Phổ pháp lên phi thường thành công. Vương Hiểu Vĩ cười nói, vậy bọn ta đến tháng sau, liền bắt đầu đăng nhập tu tiêu. Hy vọng có thể nhanh chóng thông qua sơ kỳ khảo sát. Bất kỳ phần mềm muốn lên tu tiêu quảng cáo, hoặc là nội dung, đều cần đi qua không ít quan tự kiểm tra. Loại trừ nhìn một chút có phải hay không phù hợp pháp luật tương quan quy định. Càng trọng yếu là sẽ có một cái thời gian thử việc. Đang thử dùng bên trong, phần mềm sẽ thông qua sơ kỳ nhóm nhỏ lượng khảo sát. Nếu quả thật có khả năng đưa tới bộ phận người sử dụng hứng thú, mới có phần sau đại quy mô khảo sát. Chính mình nội bộ phần mềm cũng giống vậy. Không có hiệu quả mà nói, cũng giống vậy không có khả năng nhận được đại quy mô đề cử. Lâm Hữu Đức cười nói, đây chỉ là trình tự mà thôi. Lấy hiện tại run thanh âm tại thị trường lên tốc độ phát triển, muốn không bạo hỏa đều khó khăn. Run thanh âm quật khởi quá trình dựa vào Xiaomi, bất quá bây giờ toàn diện nở hoa, hiển nhiên là bởi vì Xiaomi người sử dụng từ trở thành truyền bá rộng lớn. Khi bọn hắn những người này bắt đầu trầm mê ở run thanh âm thì run thanh âm bên ngoài thanh âm tự nhiên sẽ hấp dẫn những người khác chú ý. Sau đó từ từ, những người này cũng sẽ có nhất định xác suất run thanh âm. Sau đó cũng trở thành truyền bá môi giới. Chu Vũ Kiệt nói, run thanh âm là tương lai chúng ta đầu điều chủ yếu quảng bá sản phẩm. Ta cũng có ý đem run thanh âm bồi dưỡng thành loại trừ fan letter, tu tiêu ở ngoài thứ ba khoản lưu lượng động cơ. Bởi vì Pinduoduo quan hệ, tu tiêu tạm thời không có biện pháp toàn lực dẫn lưu. Các người nếu như trong tay có một ít chất lượng tốt tài nguyên, cũng có thể cho run thanh âm làm quảng cáo. Chi phí phương diện, run thanh âm hội gánh vác hết thảy các thứ này, sẽ không lấy không bất kỳ quảng cáo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.